Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 491, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Lưu Vân nghe được Quý Quảng lời này, trực tiếp tức giận một cái tát đánh nàng, tức giận trách mắng, Quý Quảng, ngươi đừng lầm người đệ tử được không? Quý Quảng xoa xoa bị đánh đau đầu, vẻ mặt khổ qua tướng. Lưu Vân bảo bảo ta như thế nào lầm người đệ tử rồi? Yến Lưu Vân chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lạnh giọng hừ nói. Hôm nay chính là chọn đồ vật đoán tương lai đại nhật tử, ngươi như thế nào có thể dạy dỗ Hoan Hoan cùng Nhạc Nhạc cái gì đều không chảo đâu. Quý Quảng tặc cười nói, Lưu Vân bảo bảo, ngươi quá xúc động ta lời này không phải còn chưa nói xong đâu sao. Nhà chúng ta vốn dĩ liền cái gì cũng không thiếu, chảo gì cũng chưa cái gì tất yếu. Kia cũng không thể cái gì đều không chảo à. Yến Lưu Vân quay cuồng xem thường nhi. Quý Quảng nháy đôi mắt cười xấu xa, ai nói cái gì đều không chảo. Chúng ta không chào tắc đã, một chào kinh người. Yến Lưu Vân thấy Quý Quảng kia đa mưu túc trí hỗn loạn tặc hề hề bộ dáng, tò mò thấu tiến lên. Chẳng lẽ, ngươi có cái gì âm mưu? Quý Quảng búng tay một cái, cong hạ thân tử đem một đôi nhi nữ ôm đến trong lòng ngực. Nhưng nghe hắn tận tình khuyên bảo công đạo nói. Hoan Hoan, Nhạc Nhạc các ngươi nhất định phải ghi nhớ cha lời nói ha. Các ngươi gì cũng không thiếu, các ngươi muốn ăn gì cha cho các ngươi mua gì. Muốn gì ngoạn nhi cha cũng đều cho các ngươi mua mua mua. Các ngươi phải biết rằng, trên đời này tiền có thể mua được đồ vật kia đều không chân quý. Chúng ta muốn bắt phải trảo tiền mua không được đồ vật. Trong chốc lát các ngươi tới rồi Phúc Lộc Điện A, Hoan Hoan ngươi liền bắt lấy ngươi Tuyền Cơ muội muội không bỏ, có thể ôm liền ôm, có thể thân liền thân. Nhạc Nhạc ngươi đâu, liền bắt lấy ngươi Dục Hiên đệ đệ không buông tay, đồng dạng có thể ôm liền ôm, có thể thân liền thân. Ôm ngươi một cái nhóm biết là cái gì đi. Chính là như vậy, Quý Quảng một bên nói, một bên xoay người đem Yến Lưu Vân ôm lấy triển lãm cấp một đôi nhi nữ xem. Dừng một chút lại nói, thân thân các ngươi càng đã hiểu đi. Ba, chính là như vậy, ba, hắn đối với Yến Lưu Vân mãnh hôn hai khẩu, nhìn về phía một đôi nhi nữ. Hiểu chưa, Quý Cảnh Thần cùng Quý Cảnh Nhan này đối nhi tiểu manh bảo bị Quý Quảng đã sớm dạy dỗ oai, không hiểu cái này mới là lạ đâu. Hai tiểu chỉ mãnh gật đầu, nãi thanh nãi khi đáp. Cha, minh bạch, Quý Quảng Nhạc vỗ tay. Giỏi lắm, nhất định phải nhớ kỹ, sở hữu đồ vật cha đều có thể mua được, chỉ có Tuyền Cơ muội muội cùng Dục Hiên đệ đệ là mua không được nga. Hai tiểu chỉ manh bảo ngoan ngoãn gật đầu, đem cha Quý Quảng dặn dò ghi nhớ trong lòng. Yến Lưu Vân cảm thấy Quý Quảng quả thực thật tài tình. Nàng cười ầm lên kéo lấy Quý Quảng, lắc qua lắc lại khen. Ải Du tướng công ngươi như thế nào có thể lợi hại như vậy nha. Ta đều không có nghĩ đến này. Quý Quảng nhéo nhéo Yến Lưu Vân cái mũi, cười đắc ý. Ha ha, ta nói rồi, sớm muộn gì có một ngày, sẽ làm chúng ta nhi nữ giúp chúng ta báo thù rửa hận. Kia hai đối phúc hắc phu thê, suốt ngày lấy khi dễ chúng ta làm vui. Hai ta chú định là xoay người vô vọng, vậy chỉ có thể từ nhỏ bồi dưỡng ta nhi tử khuê nữ xoay người nông nô đem ca sướng rồi. Yến Lưu Vân hưng phấn đến thẳng gật đầu. Ân ân ân, tướng công hảo bổng, tướng công nói cái gì đều là đối đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa điện ngoại truyền đến thái giám báo bị thanh, mời Quý Quảng cùng Yến Lưu Vân đến Phúc Lộc Điện tham gia một đôi nhi bảo bối chọn đồ vật đoán tương lai nghi thức. Quý Quảng lâm ra cửa phía trước lại lần nữa dặn dò một đôi nhi nữ nhớ lấy hắn nói. Vì để ngừa vạn nhất, Quý Quảng thậm chí đem khả năng phát sinh thác loại y tất cả đều thiết tưởng một lần, cũng nghiêm khắc ngăn chặn như vậy sự tình phát sinh. Hắn thực lo lắng cho mình một đôi nhi nữ tuổi quá tiểu, nhớ lầm. Hoặc là chào sai rồi, vạn nhất nữ nhi Quý Cảnh Nhan cuối cùng bắt lấy công chúa Lê Tuyền Cơ thân thượng, hoặc là nhi tử bắt lấy thế tử Lê Dục Hiên thân thượng, kia đã có thể ô long rồi. Cho nên Quý Quảng dụng tâm lương khổ nhất biến biến công đạo, dặn dò. Cuối cùng, không quên hỏi, Hoan Hoan, ngươi trong chốc lát chào cái gì tới? Hoan Hoan ngoan ngoãn đáp, chào Tuyền Cơ muội muội. Quý Quảng cười, sau đó nột, Hoan Hoan tiếp tục đáp. Ôm một cái, thân thân, Quý Quảng vừa lòng khen thưởng một viên kẹo, quay đầu đối nữ nhi hỏi. Nhạc Nhạc ngươi trong chốc lát chào cái gì tới? Nhạc Nhạc nãi thanh nãi khí hồi phục, chào đệ đệ, chào Dục Hiên đệ đệ. Quý Quảng gật đầu truy vấn nói. Sau đó đâu, Nhạc Nhạc chu miệng nhỏ, hướng Quý Quảng hôn một cái, nói. Ôm, thân thân, Quý Quảng đồng dạng khen thưởng nữ nhi một viên kẹo, hắn kiếp trước là bác sĩ, rất rõ ràng như thế nào bắt trẻ tiểu hài từ tâm tư. Hắn cho Hoan Hoan cùng Nhạc Nhạc kẹo, bọn họ hai tiểu chỉ liền sẽ ghi nhớ, làm như vậy có thể có kẹo ăn. Ít khi Quý Quảng cùng Yến Lưu Vân từng người ôm vui vui sướng sướng đi tới Phúc Lộc trong điện. Hôm nay chọn đồ vật đoán tương lai nghi thức phi thường náo nhiệt. Văn võ bá quan nhóm đều tới quan khán, Lê Hàn Hiên cùng Lăng Đoá Đoá, Đào Đào, Thấm Nhi những cái đó 5 tuổi nhiều các tiểu bảo bối chính vội vàng đem các loại đạo cụ đặt ở trên mặt đất. Đường bốn cái chọn đồ vật đoán tương lai tiểu manh bảo tề tụ đến cùng nhau sau, cụ Phong cùng Bạo Vũ dùng tơ hồng trên mặt đất thân khai một cái thẳng tắp. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ đem công chúa Lê Tuyền Cơ ôm qua đi, Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu đem thế tử Lê Dục Hiên cũng ôm qua đi. Quý Quảng cùng Yến Lưu Vân một đôi nhi nữ, Quý Cảnh Thần cùng Quý Cảnh Nhan cũng bị không cam lòng lạc hậu ôm qua đi. Chọn đồ vật đoán tương lai nghi thức chính thức bắt đầu. An Đức Lộc cao giọng hô một câu, tam đối phu thê từng người buông ra tay, sôi nổi đứng dậy rời xa khai bọn họ bảo bối. Lăng Đoá Đoá đứng ở một đống chọn đồ vật đoán tương lai đồ vật mặt sau, đối đệ đệ Lê Dục Hiên cao giọng hô. Dục Hiên, mau tới đây, lại đây đoạt cái này. Mau tới, nghe được tỷ tỷ triệu hoán Lê Dục Hiên, lập tức bước chân ngắn nhỏ nhi lung lay đi qua đi. Lăng Đoá Đoá bên người đứng Lê Hàn Hiên, mà tiểu công chúa Lê Tuyền Cơ thực dính ca ca. Đương nàng nhìn đến đứng ở Lăng Đoá Đoá bên cạnh Lê Hàn Hiên sau, lập tức bước chân nhỏ nhi hướng ca ca chạy đi. Quý Quảng cùng Yến Lưu Vân một đôi nhi nữ trước đây bị tẩy não thành công. Hiện giờ nhìn đến cái gọi là có tiền cũng mua không được thứ tốt liền như vậy nghênh ngang mà đi, tự nhiên là không cam lòng a, kết quả là hai tiểu chỉ liền ở phía sau mãnh truy từng người cái gọi là mua không được thứ tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Lăng Đoá Đoá chỉ huy Lê Dục Hiên thành công cướp được niêu bẻ lấp lánh kim bài bài sau, mọi người cao giọng chúc mừng Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu tán thưởng bọn họ bảo bối nhi tử thực sẽ chào. Công chúa Lê Tuyền Cơ lúc này cũng đi tới phía trước, lại là vòng qua một đống chọn đồ vật đoán tương lai đồ vật trực tiếp kéo lấy ca ca Lê Hàn Hiên tay. Lê Hàn Hiên thấy thế, vội chỉ vào một đống đồ vật làm Lê Tuyền Cơ đi lấy. Lê Tuyền Cơ cho rằng ca ca muốn lễ vật liền xoay người đi lấy đồ vật. Chính là, nàng còn không có thuyền hảo nên chào cái gì, đã bị nghênh diện đuổi theo Quý Cảnh Thần. Hoan hoan, ôm chặt, mà một khắc xương thưởng thức kim bài bài Lê Dục Hiên cũng gặp đồng dạng trạng huống, bị Quý Cảnh Nhan. Nhạc nhạc, một phen hùng ôm lấy. Văn võ bá quan nhìn đến hình ảnh này, còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra, càng kinh người một màn liền xuất hiện. Chỉ thấy kia Quý Quảng cùng Yến Lưu Vân một đôi nhi nữ ôm lấy công chúa Lê Tuyền Cơ cùng thế tử Lê Dục Hiên sau, chu miệng nhỏ chính là một hồi ba ba thân a, ba. Ba, ba, ba, trong lúc nhất thời, phúc lộc trong điện mọi người đều khiếp sợ trừng lớn hai mắt, nói không ra lời, chỉ có thể nghe được từng trận ba ba hôn môi thanh. Quý Quảng cùng Yến Lưu Vân nhìn đến cái này hình ảnh, hưng phấn cho nhau cầm lẫn nhau tay, cao hứng sắp nhảy dựng lên sướng hôm nay cái thật cao hứng. Ở đây mọi người trước hết phục hồi tinh thần lại, là đem Lê Tuyền Cơ đương trong mắt sùng Lê Tiễn. Hắn mắt thấy chính mình yêu thương đến không được bảo bối nữ nhi, đang bị Quý Quảng nhi tử ôm chặt lấy các loại lưu manh thân, lưu manh sờ trong mắt đều mau bị chọc tức tiêu ra hốc mắt. Ngoạ tao, này cái gì trạng huống a, Lê Tiễn thân là đế vương, giận cực công tâm, trực tiếp tiêu ra thô tục. Theo sau, hắn ba bước cũng làm hai bước tiến lên, đem bị thân ngốc ngốc nữ nhi đoạt trở về ôm chặt lấy. Quý Quảng nhi tử Quý Cảnh Thần nhìn đến Lê Tiễn đem Lê Tuyền Cơ ôm đi tức khắc cũng ngốc. Hắn nghiêng đầu nhìn Lê Tiễn, tay nhỏ nhi chỉ vào đối phương trong lòng ngực Lê Tuyền Cơ. Muội muội, ta ôm, ta thân, Quý Cảnh Thần nghé con mới sinh không sợ cọp trực tiếp cùng Lê Tiễn đánh nhịp nhi kêu gào lên. Hắn không quên cha nói qua nói, cái gì đều có thể mua được, chỉ có Tuyền Cơ muội muội là mua không được. Mà hắn tích mắt to Tuyền Cơ muội muội, Lê Tiễn tức muốn hộc máu giận chừng Quý Cảnh Thần, mau bị này thằng nhãi danh khí điên rồi. Người cái tiểu lưu manh. Ngươi cũng dám ăn nữ nhi của ta đậu phụ, ngươi còn dám chạm vào nàng một chút, ta rút qua ngươi nha. Quý Cảnh Thần xúc xúc cổ, bị hung ba ba Lê Tiễn dọa đến chọc. Hắn gắt gao nhấp miệng nhỏ, mau khóc bộ dáng. Quý Quảng thấy thế, vội vàng cất bước tiến lên đem chính mình nhi tử ôm vào trong ngực. Hắn cả lơ phất phơ đối Lê Tiễn cười nói. Thất gia, làm gì như vậy đại hỏa khi a, còn không phải là tiểu hài tử chọn đồ vật đoán tương lai ngoạn nhi sao? Ngươi xem nhân gia Bát gia cùng Tiêu Tiêu cũng chưa cùng ngươi như vậy dương nanh múa vuốt. Lê Tiễn một ngụm lão huyết hoành ở cổ họng nhi, đừng lấy lão Bát cùng ta so, này có thể so sánh sao? Ngươi nữ nhi hôn lão Bát nhi tử thấy thế nào đều là lão Bát được tiện nghi hảo sao? Nhưng là ngươi nhi tử hôn nữ nhi của ta, này mẹ nó rõ ràng là nữ nhi của ta ăn lỗ nặng, ngươi còn dám nói ta dương nanh múa vuốt. Ta không đem ngươi cái này lão lưu manh cùng nhà ngươi tiểu lưu manh cùng nhau xé, ngươi liền cảm ơn trời đất đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Quảng cố nén ý cười trong lòng sảng phiên, nhưng là trên mặt hắn thực khiêm tốn thụ giáo gật đầu. Thất gia, ngươi giảm nhiệt khí, Tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, ngươi yên tâm đi, ta không phải không phụ trách nhiệm người. Đợi đến công chúa lớn lên, chúng ta Hoan Hoan chắc chắn cưới nàng. Cưới ngươi cái muội nha, ngươi cái hỗn đản, ngươi nhất định là cố ý, Lê Tiễn khí sắp phát điên. Nhưng là hắn cũng không biết Quý Quảng thật là cố ý chọn đồ vật đoán tương lai nghi thức, bởi vì Quý Quảng một đôi nhi nữ thứ gì cũng chưa chào, chỉ bắt công chúa Lê Tuyền Cơ cùng thế tử Lê Dục Hiên, hơn nữa lại ôm lại thân, cuối cùng không giải quyết được gì. Bất quá, một màn này khôi hài hình ảnh trở thành trong cung trên dưới mọi người trà dư tửu hậu tranh nhau nói chuyện phiếm đề tài, đoan gọi là một cái kéo dài không suy. Lê Tiễn trải qua lần này chọn đồ vật đoán tương lai sau, mở ra phòng cháy phòng trộm phòng Quý Quảng cả nhà hình thức. Hắn hận không thể một tấc cũng không rời đi theo nữ nhi Lê Tuyền Cơ bên người, liền sợ một cái không cẩn thận làm Quý Quảng nhi tử Quý Cảnh Thần đem bảo bối nữ nhi trộm hôn đi. Quý Quảng đối này cũng không nhụt chí, nỗ lực cấp nhi tử Quý Cảnh Thần tẩy não, giáo huấn làm hắn thân cận Lê Tuyền Cơ vĩ đại tư tưởng. Thiên Bảo năm thứ 8 tháng riêng mồng 1 từ cựu nghênh tân chúc Tết Nhật Từ. Đế hậu trong tầm cung, náo nhiệt phi phàm. Vũ Phong Lôi Điện bốn người dắt bụng phệ thê từ Mai Lan chúc hỉ, lĩnh từng người nhi nữ tiến đến chúc Tết. Lê Diễm, Lăng Tiêu Tiêu Quý Quảng cùng với Yến Lưu Vân cũng mang theo từng người một đôi nhi nữ, hưng phấn tới chúc Tết. Nội điện nhất phái chúc phúc canh, hỗn loạn lớn nhỏ manh bảo nhóm mềm như bông chúc Tết thảo bao lì xì thanh thanh thanh không dứt bên tai. Lê Tiễn đang ở cấp lớn nhỏ manh bảo nhóm phái phát bao lì xì, đột nhiên mắt sắc nhìn đến trong một góc Quý Quảng nhi tử Quý Cảnh Thần ôm nữ nhi bảo bối của hắn Lê Tuyền Cơ. Ba ba, thần cái không ngừng, nhất thời, Lê Tiễn mặt mày tề nhảy, nổi trận lôi đình cách trương.